mà Thế Đại trở về. Chương 1573, lạnh vác trên lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm Bạo Viêm Trảm Thế Công từ trước đến nay thuấn phát đồng thời mạnh nhất. Vọt tới không nói hai lời một chiêu phát ra. Lập tức ở trên không nổ tung. Oanh, cự đại bạo phá phát sinh ở song phương rằng co van xin. Mấy tên cấp 7 người La Gia không thể kịp phản ứng. Tại chỗ bị tạc thương tổn. Mà La Phạm thì là nương tựa theo cực mạnh nhạy cảm lực trước tiên thối lui. Sở Hàm chính mình cũng tại tuôn ra một khắc này cấp tốc hướng về bên cạnh tránh đi. Nổ tung phong sóng ở trên không lan tràn. Nổ khắp nơi đều là thực vật mảnh vụn. Cũng để cho cái này một dải đất bị long đong thuốc. La Gia mười mấy người khua tay trước mắt mảnh vụn. Muốn đem tầm mắt khôi phục. Nhưng tại lúc này, phốc, một tiếng vang nhỏ bất chợt tới. La Phạm ánh mắt nhất động, nhanh chóng hướng về thanh âm truyền đến phương hướng mà đi. Khi nàng đi vào thời khắc, không ngờ phát hiện địa nằm một tên người La Gia. Toàn bộ vị trí hiểm yếu đều bị cắt đứt. Chỗ cổ ùng ục ục bốc lên máu. Bởi vì không thể thở nổi mà không ngừng tại địa quất xúc. Người này không chết, nhưng cũng cách cái chết không xa. La Phạm quyết định thật nhanh từ bỏ cứu người. Toàn thân tâm đem chú ý lực thả tại thính lực. Chung quanh đầy trời mảnh vụn cùng khói bụi thành Sở Hàm vòng bảo hộ. Để hắn di chuyển nhanh chóng không bị người phát hiện. Chỉ có thỉnh thoảng vang lên ở phía xa rất nhỏ tiếng vang. La Phạm biết, đó là có một tên người La Gia bị thương. Nàng cắn răng, muốn đem Sở Hàm bắt tới. Nhưng là Sở Hàm căn bản không cùng với nàng chính diện giao thủ. Mà chính là không ngừng sử dụng những thứ này hạt bụi. Lần lượt giải quyết lạc đàn người La Gia. Quảng cáo, La Gia hơn 10 người thành viên cũng không rõ ràng ngay sau đó phát sinh chuyện gì. Chỉ có không ngừng vung vẩy trước mắt mảnh vụn. Những âm thanh này tại bốn chỗ vang lên. Bại lộ như vậy bọn họ địa lý vị trí. La Phạm phát giác được điểm này. Nàng vừa định lên tiếng nhắc nhở. Nhưng là một giây sau lại lập tức kịp phản ứng. Chính nàng cũng tại cái này. Thình lình lên tiếng chắc chắn bại lộ chính mình. Người nào cũng không thể xác định Sở Hàm có thể hay không bỗng nhiên xuất hiện. Cho nàng một lần đánh lén. Dù sao đối với Sở Hàm loại người này tới nói. Lúc chiến đấu không chỗ không dùng hết sức. Căn bản không có bất luận cái gì cái gọi là chính nghĩa. Nghĩ thông suốt La Phạm tâm không cam lòng. Bọn họ La Gia nhóm này đội ngũ ở chỗ này chiến đấu nhiều ngày như vậy. Chưa bao giờ có thương vong. Mà Sở Hàm vừa xuất hiện có người La Gia chết đi. Loại này sỉ nhục để La Phạm không thể tiếp nhận. Riêng là Sở Hàm rõ ràng là một người bình thường. Căn bản không có không cái gì thần bí gia tộc huyết mạch. Dựa vào cái gì? Tại La Phạm không cam lòng tâm tính. Sở Hàm đã theo thứ tự giải quyết 5 tên La Gia cấp 7 cao thủ. Những người này muốn là đặt ở bình thường trạng thái chiến đấu. Đương nhiên không có khả năng bị hắn nhất kích mất mạng. Bất luận một vị nào đều là hiện nay đỉnh phong cao thủ. Chính diện giao chiến Sở Hàm mặc dù sẽ thắng. Nhưng nhất định sẽ thắng rất vất vả. Nhưng là lúc này tình huống lại hoàn toàn khác biệt. Sở Hàm tại lao ra trước tiên cho mình chế tạo ưu thế. Đầy trời hạt bụi cùng mảnh vụn đối với cấp 7 tân nhân loại tới nói là chướng ngại. Nhưng đối với cấp bậc cùng các phương diện thiên phú đều đã đạt tới bát giai đỉnh phong Sở Hàm tới nói. Lại là hắn mở ra sát lục chi lộ trợ thủ. Màu đen tu la chiến phủ không ngừng thu gặt lấy những thứ này người La Gia sinh mệnh. Sở Hàm mỗi một lần xuất thủ chỉ có nhất kích. Công kích đến đối phó chí mạng nhất vị trí nhất kích. Nếu là hắn nhanh chóng hành động, tại tầm mắt rõ ràng trước kia có thể giết chết bao nhiêu người La Gia. Hắn phần thắng có thể tăng lên mấy phần. Trọng yếu nhất là thời gian. Sau đó tại cái này khẩn trương không lúc nào khác. Người La Gia nguyên một đám ngã xuống. Căn bản là không có cách ngăn cản Sở Hàm cố tình làm chiến thuật. Làm La Gia cấp 7 tân nhân loại đã tử vong hơn phân nửa thời khắc. Rốt cục có người phát giác được không thích hợp. Cái địa phương này cũng không lớn. Yếm quấn quấn trung quy phát giác được dị dạng. Một tên người La Gia đi về phía trước mấy bước về sau. hoảng sợ phát hiện phía trước một tên chết đi không bao lâu người la ra. Hắn toàn bộ lồng ngực đều bị mở ra, trái tim mới vừa vặn ngưng đập. Hiển nhiên chiến đấu phát sinh ở trước một giây. Mọi người cẩn thận, hắn quát to một tiếng, muốn nhắc nhở đồng bạn. Nhưng là sau một khắc, vốn định di động đến địa phương khác Sở Hàm lập tức quay trở lại. Hắn ánh mắt lãnh khốc không có chút nào tâm tình. Sắc bén hai con ngươi giống là tới từ địa ngục tử thần. Hai tay của hắn đem Tu La chiến phủ giơ cao tại đỉnh đầu. Tại chạy qua trình đã nhanh làm tốt công kích chuẩn bị. Xoạt, hắc phủ từ trên trời giáng xuống, hung hăng hướng phía trước chém tới. Tên kia vừa kêu ra tiếng người la ra còn chưa kịp quay đầu. Toàn bộ đầu bị Tu La chiến phủ sắc bén lưỡi búa đánh. Phốc, vô phong búa bén lưỡi đao lập tức mở ra người này đầu lâu. Dòng máu màu đỏ cùng vàng bạc não tùy theo sọ não bên trong phun ra. Sở Hàm giết người la ra giống như là đối phó zombie. Không lưu tình chút nào, cũng không mềm tay, lại chảm giết một người. Sở Hàm không có lưu ở chỗ này, mà chính là lập tức lui về phía sau. Hắn năng lực nhận biết khuếch trương đến lớn nhất. Cả người tâm thần đều đặt ở tìm kiếm. Thần bí gia tộc La Gia. Đây cũng không phải là một nhóm phổ thông đội ngũ. Huyết mạch người càng không phải là nói đùa. Sở Hàm cảm thụ được chính mình run rẩy hai tay. Bởi vì mỗi một lần đều gắng đạt tới nhất kích mất mạng. Hắn mỗi một chiêu mỗi một lần xuất thủ. Đều mang không có gì ngoài bạo viêm chảm bên ngoài mạnh nhất thế công. Gần như là dùng lớn nhất đại lực khí đang liều mạng. Quảng cáo, loại này tác chiến để hắn tiêu hao rất nhiều. Không bao lâu thở hồng hộc, người la ra phòng ngự lực không phải đáp. Nếu là cầm phổ thông cấp 7 tân nhân loại phòng ngự tới đối phó. Hắn Tu La chiến phủ căn bản là không có cách như thế trực tiếp nhanh chóng đem đánh giết. Cho nên Sở Hàm cái này mấy lần nhìn như tùy ý lại nhanh chóng hành động. Mỗi một lần thực đều bị hắn có chút mệt nhọc. Riêng là tại tinh thần cao độ tình trạng khẩn trương dưới. Hơi không cẩn thận sẽ xuất hiện sai lầm. La Phạm cũng nghe đến cái kia âm thanh gọi. Nhưng ngay sau đó là không ít người la ra hô ứng lẫn nhau. Cùng bước nhanh hướng về chỗ kia địa phương chạy tới tiếng bước chân. Miệng nàng môi nhấp nhẹ. Tại thời khắc này có chút do dự. Sở Hàm chắc chắn ở chỗ nào chỗ phụ cận. Có lẽ sẽ còn theo mấy cái kia còn sống cấp 7 phát triển mở một lần kịch liệt tranh đấu. Nhưng là cũng có khả năng Sở Hàm ẩn núp trong bóng tối. Chờ lấy bọn họ tụ tập về sau lần nữa đánh lén. Do dự để La Phạm ngừng hướng phía trước cước bộ. Mà chính là lặng yên lui lại. Nàng thối lui đến khói bụi bên ngoài. Cũng không tính Sở Hàm làm. Đánh lén. Nàng không cho rằng Sở Hàm là cái dễ đối phó người. Tại thần bí gia tộc ám sát một lần lại một lần thất bại. Đang liên hiệp nguyên lão đoàn cùng một chỗ nhằm vào phía dưới. Sở Hàm y nguyên sống đến bây giờ thậm chí càng ngày càng mạnh. Vô luận không có nhiều cam tâm. Nhưng cái này cũng hiển lộ một sự thật. Sở Hàm vì ngay sau đó người bình thường tối cường giả. Đồng thời đã uy hiếp được thần bí gia tộc. La Phạm rất cẩn thận. Tại lui ra khói bụi khu vực trước tiên. Bắt đầu nghĩ biện pháp như thế nào để cho mình lấy được ưu thế. Nàng ngẩng đầu nhìn mắt chung quanh cao lớn cây cối. Bỗng nhiên nghĩ đến Sở Hàm lúc đến tựa hồ là theo mặt xuất hiện. Nàng trong lòng nhất động. Muốn thụ. Nhưng ở nàng vừa có một ý nghĩ thời điểm. Bỗng nhiên một đạo sắc bén không công kích tại sau lưng nàng xuất hiện. Để cho nàng toàn bộ phần lưng lông tơ đều đứng lên. Lạnh vác trên lưng. Trực tiếp trái tim, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.